Xin thời gian qua mau, cho mùa mưa mai sau, cho lòng nhớ, cho lòng đau, tình đầu rồi sẽ quên. Xin cho mưa thôi rơi, trong chiều nay đơn côi, em xa tôi, em xa tôi, mịt mờ mưa rơi. Nhớ tiếng mưa, nhớ tiếng sầu, lòng chợt đau, xin mưa mau trong tôi, trong em. Và mưa rơi cuộc tình rồi phai màu. Trong chuyện buồn hát trong cuộc tình mưa trong trời mưa hạt mưa mưa rơi mưa rơi trời sao mưa mãi tí tách mưa xa mưa gần một lời tình đầu làm sao quên hết những phút thâm thiết mưa trong chuyện tình một ngày thật dài ngồi bên nhau nói mãi mong không bao giờ ngàn chung cách xa đừng xa mãi xa. Mưa, tiếng mưa kỷ niệm mưa trong chuyện tình ngày mưa thuở xưa. Hát trong chuyện buồn, hát trong cuộc tình, mưa trong trời mưa. Hạt mưa mưa rơi, buồn như nước mắt tí tách, nghe mưa năm nào ngập ngùi một mình. Giọt mưa trên phố gió cuốn nỗi nhớ, mưa ghi chuyện buồn một ngày thật buồn. Người xa phương ấy mãi, mưa hai phương trời ngàn chung cách xa. Mộng xưa vỡ tan. Mưa rơi. Xin cho mưa thôi rơi trong chiều nay đơn côi. Em xa tôi mịt mờ mưa rơi nhớ tiếng mưa nhớ tiếng sầu lòng chợt đau xin mưa mau trong tôi trong em xin cho mưa thôi rơi trong chiều nay đơn côi em xa tôi mịt mờ mưa rơi nhớ tiếng mưa nhớ tiếng sầu lòng chợt đau xin mưa mau trong tôi trong em và mưa rơi cuộc tình rồi phai màu. Mưa rơi. Mưa rơi.